Long Phù, chương 300, Tước Hoàng Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hồng Nhật, ngươi quả nhiên khôn khéo. Liệt Hàn công tử chỉ vào lão yêu viên nói. Ta có một lần vào núi. Bị này yêu viên nắm lấy. Suýt chút nữa bị hắn ăn. Có điều ta lừa hắn nói là có thể cùng hắn làm ăn. Cho hắn cửu đỉnh đan. Còn có dưỡng long đan. Tạo long đan. Hắn tin là thật, liền thật sự thả ta. Sau đó mang theo lượng lớn bảo bối đến đây. Ta tự nhiên không bỏ ra nổi những đan dược này. Nhưng lại không phải đối thủ của hắn. Chỉ có dẫn được các ngươi ra tay. Mượn đao giết người. Trong khi nói chuyện, hắn phất tay một cái. Có người mở ra một loạt nhà gỗ. Liền phát hiện trong nhà gỗ quả nhiên chồng chất rất nhiều chân bảo. Để tỏ lòng thành ý, những này chân bảo các ngươi có thể lấy đi một nửa làm sao? Liệt Hàn công tử nói. Giang Hồng Nhật liếc mắt nhìn, phát hiện kỳ bên trong quả nhiên có thật nhiều linh dược. Khoáng thạch, ngũ kim chi tinh chờ chút, còn có một chút nhân vật mạnh mẽ lưu lại hài cốt. Giá trị cũng khá là không ít. Không khỏi gật gù. Ngươi quả nhiên không hổ là Cảnh Vũ Thương hội 49 công tử một trong. Kế mượn đao giết người mưu chơi đến không sai. Có điều những này chân bảo ta toàn bộ đều muốn. Còn muốn ngươi bồi thường cho ta lưỡng đỉnh đan. Không phải vậy, ngày hôm nay ngươi phải chết. Làm sao, ta xem có người hay không tới cứu ngươi. Giang Hồng Nhật tu vi chính là 14 biến nguyên thần xuất khiếu. Tự nhiên có tư cách áp bức này Liệt Hàn công tử. Liệt Hàn công tử tu vi là đạo cảnh 2 biến. Cùng 14 biến so ra. Một là run dế. Một là thần long. Có không thể vượt qua hồng câu. Giang Hồng Nhật. Người nói chính là thật sự. Liệt Hàn công tử hơi thay đổi sắc mặt. Ta lần này cũng là vạn bất đắc dĩ. Người đừng hùng hổ dọa người. Buộc ngươi thì lại làm sao? Giang Hồng Nhật cười to lên. Cảnh Phồn Tinh bị Tĩnh Tiên Ti tại chỗ nắm lấy. Trói lại đến. Ta cũng đến xem. Quả thực chính là mất mặt ném đến ra. Nếu không là thiên địa huyền môn lấy ra thanh long thần mộc đổi. E sợ hiện tại còn giam giữ ở trong đại lao. Còn Vũ Đương không cũng bị làm cho mặt mày xám xịt. Đến hiện tại cũng không dám có hành động lớn. Các ngươi Cảnh Vũ Thương hội liền lần kia mất người trong thiên hạ tâm. Như thế nào đi nữa nháo đều rất khó khôi phục nguyên khí. Không bằng đầu dựa vào chúng ta Hồng Vận hội làm sao. Ngươi giết ta được rồi. Liệt Hàn công tử thấy chết không sờn vẻ mặt. Cũng được, tuy rằng chúng ta Hồng Vận hội cùng Cảnh Vũ Thương hội có hợp tác. Có điều ngươi ngày hôm nay ác ý tính toán. Như mở ra cái này đầu. Sau đó giành trước noi theo. Chẳng phải là lộn xộn. Giang Hồng Nhật năm ngón tay duỗi ra. Cương khí phủ đầu hạ xuống. Giang công tử hà tất như vậy đây. Lúc này, có cái âm thanh hời hợt. Cũng đến Liệt Hàn công tử trước mặt. Phát sinh đạo hỏa cương khí kim màu đỏ đem Giang Hồng Nhật cương khí chống đỡ lại. Là cái nữ tử. Nữ tử này tuổi tác ở 25, 26 tuổi dáng dấp. Một tay phát sinh vòng tròn hỏa cương, mặt mỉm cười, hơi khẽ chấn động, liền đem Giang Hồng Nhật cương khí chấn động đến mức phá vỡ. Còn làm cho Giang Hồng Nhật lùi về sau một bước, là ngươi, Tước Hoàng Nhi. Giang Hồng Nhật nhìn nữ tử này, vẻ mặt rõ ràng kiêng kỵ lên. Ngươi làm sao sẽ giữ gìn này tiểu nhân vật, ta đã gặp các ngươi chủ thượng, bất thình lình nữ tử. Tước Hoàng Nhi không có cùng Giang Hồng Nhật động thủ ý tứ. Các ngươi chủ thượng cùng chúng ta còn có Cảnh Vũ Thương hội đã đạt thành trên chiến lược nhất trí. Việc này thì thôi, đương nhiên Cảnh Vũ Thương hội bồi thường các ngươi. Liền cho vị này dược liên một viên lưỡng đỉnh đan. Chúng ta liền như vậy bỏ qua cái này ân oán làm sao? Nếu ngươi đều nói chuyện, vậy ta cũng chỉ có thể như vậy. Giang Hồng như cười gằn, Liệt Hàn, ngày hôm nay liền buông tha ngươi. Sau đó còn dám tính toán, tuyệt không dễ tha. Liệt Hàn công tử cười không đáp, chỉ là từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc, vô cùng đau lòng ném cho Dược Liên. Tước Hoàng Nhi, này không phải Tước Ảnh Nhi muội muội sao? Cổ Trần Sa nhìn thấy nữ tử này, liền nghĩ tới yêu tộc bên trong tư liệu. Tước Ảnh Nhi chính là Vạn Long xào yêu thánh Lệ Vạn Long tiểu thiếp. Lệ Vạn Long thống lĩnh thiên sơn vạn thủy chi yêu ma. Tu vi có thể so với cổ chi thánh nhân. Có điều yêu trong tộc cũng không phải bền chắc như thép. Rất nhiều chủng tộc tranh đấu lẫn nhau. Tỷ như xà tộc rồi cùng kim sĩ đại bằng bộ tộc chính là tử địch. Còn có hổ tộc cùng hồ tộc cũng là đối địch. Những thứ này đều là trời sinh chủng tộc trên đối lập. Tự nhiên chi quy luật, dù cho là tu thành yêu quái cũng không ngoại lệ. Tước Ảnh Nhi thuộc về cầm tộc, cầm trong tộc cũng bao quát kim sĩ đại bằng. Có điều Tước Ảnh Nhi ở cầm trong tộc huyết thống so với kim sĩ đại bằng điều càng cao quý. Là thuộc về Chu Tước huyết thống vương tộc. Chu Tước vì là tứ tượng thánh thú một trong, địa vị không phải bình thường, thậm chí càng cao hơn Phượng Hoàng. Lệ Vạn Long vì lôi kéo cầm tộc, liền đương nhiên phải cưới cầm trong tộc quý tộc. Tước Hoàng Nhi là Tước Ảnh Nhi muội muội, nhưng ở yêu trong tộc cũng là nhân vật lợi hại. Cổ Trần Sa nhìn nữ tử này, đột nhiên nhớ tới đến cái kia bán Chu Tước trứng đại hán. Vậy thì có khả năng cùng Tước Hoàng Nhi, Tước Ảnh Nhi có quan hệ. Rất tốt, tựa hồ có cự âm mưu lớn ở châm đối với chúng ta Tĩnh Tiên Ti từ triển khai. Ta hóa thân tiểu nhân vật, cũng có thể thám thính đến một ít bí mật lớn. Cổ Trần Sa luân phiên suy tính, trong lòng có một chút mặt mày. Tước Ảnh Nhi lần trước suýt chút nữa làm cho Tĩnh Tiên Ti toàn quân bị diệt. Món nợ này vẫn ghi vào Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt trong lòng. Hiện tại tựa hồ bắt được cơ hội trả thù. Yêu tộc rất nhiều tình báo Kim Tùy Ba cũng ở thu thập. Hắn biết. Cầm tộc trong đó quý tộc nhất mấy cái chủng tộc, chính là Tước Ảnh Nhi sau lưng Chu Tước huyết thống bộ tộc. Còn có Phượng Hoàng tộc, Kim Sĩ Đại Bằng tộc, Khổng Tước tộc, mà cái khác Ưng tộc, Điêu tộc, Thứ tộc, Yến tộc, Thước tộc, Kiêu tộc chờ chút, cũng không bằng này bốn tộc mạnh mẽ. Có điều, toàn bộ cầm trong tộc bộ là có tranh đấu không nói. Toàn thể vẫn còn có chút đoàn kết. Là yêu trong tộc thế lực mạnh nhất chủng tộc một trong. Nhưng mạnh nhất vẫn là viên tộc. Viên tộc lực ép cầm tộc, xà tộc, hải yêu nhất tộc, hồ tộc, hổ tộc, lang tộc, ngưu tộc, chủng tộc chờ chút. Là yêu bên trong chi bá chủ. Hơn nữa viên tộc khá là độc lập. Liền Lệ Vạn Long đều rất khó điều động đến động. Không nghe hiệu lệnh, nếu như yêu tộc một lòng đoàn kết. E sợ đã không có loài người chuyện gì. Có điều từ xưa tới nay, yêu tộc liền chém giết lẫn nhau. Đoàn kết là chuyện không thể nào. Không thể hy vọng xà cùng con chuột hợp tác. Cũng không thể hy vọng chim nhỏ cùng trùng biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu như đại hán kia Chu Tước chứng đúng là Tước Ảnh Nhi phá rối. Ta có thể là có thể tương kế tựu kế. Cổ Trần Sa không chút biến sắc. Suy nghĩ liên tục. Trước mắt Hồng Vận Hội, là thần bí khó lường lão nhị Cổ Huyền Sa làm. Cảnh Vũ Thương Hội nhưng là Vũ Đương không? Lại dính dáng đến Tước Ảnh Nhi yêu tộc. Trước mắt liền còn lại Cổ Đạn Kiếm Quốc Vận Đảng chưa hề đi ra. Nhưng ta cũng tuyệt đối tin tưởng. Bốn phe thế lực tựa hồ trong bóng tối nói qua. Việc này liền như thế quên đi. Tước Hoàng Nhi phất tay. Giang Hồng Nhật. Ta đang muốn cùng ngươi tán gẫu chút cụ thể hợp tác. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Thuộc hạ xin cáo lui. Dược Liên được chỗ tốt. Vội vàng hướng Giang Hồng Nhật lần thứ hai khom người. Đối với Cổ Trần Sa liếc mắt ra hiệu. Liền như thế lui xuống. Đến bên ngoài. Dược Liên trong giọng nói mang theo áy náy. Thật không tiện. Trần công tử. Suýt chút nữa làm hại ngươi tao ngộ độc thủ. Không sao, không nghĩ tới Hồng Vận Hội lại có cao thủ như thế. Quả thực làm người nghe kinh hãi. Các ngươi Hồng Vận Hội gốc gác phong phú. Lại có cao thủ tuyệt thế tọa chấn. Tương lai không thể đo lường. Cổ Trần Sa giả ý cảm thán. Người công tử kia có thể thú vị gia nhập chúng ta. Chấm, Dược Liên hỏi, như công tử đồng ý gia nhập, chúng ta có thể thậm chí ở công danh trên cũng có thể trợ các ngươi một chút sức lực. Câu nói này liền hiển hiện ra Hồng Vận Hội ở trong triều đình đều có rất mạnh sức khống chế. Cầu cũng không được, Cổ Trần Sa lần trước lấy thân phận này gia nhập Phong Gia Linh Quang Thi xã. Tuy rằng sau đó biến mất, bất quá lần này lại gia nhập thêm Hồng Vận Hội cũng không đáng kể. Có điều, việc này ta đến phải về bẩm nhà dưới tộc. Rất tốt, rất tốt, Dược Liên vui mừng khôn xiết. Lấy Trần huynh thực lực, nhất định có thể thu được một hương chủ vị trí. Ta vậy thì đi bẩm báo mặt trên, để mặt trên triệu kiến Trần huynh. Thông qua mặt trên sát hạch, Trần huynh lập có thể trưởng quyền to, thu được phong phú thù lao. Chúng ta Hồng Vận Hội tiền lương cực kỳ phong phú. Nếu như là hương chủ, hàng năm sẽ có 10.000 tiền, thêm vào linh khí đan 10 viên. Ở ban đầu nhập hội nghi thức trên, còn có thể ban thưởng xuống đến giác giao khải một bộ. 10.000 tiền, này tiền lương nhưng là phong phú a. Cổ Trần Sa thất kinh, thân vương năm bổng lộc cũng chính là mấy vạn nguyên mà thôi. Đương nhiên gần nhất mấy năm triều đình phát triển cực nhanh. Thiên hạ vật tư phong phú, dân gian người đều giàu có lên, có thể một bang hội nho nhỏ hương chủ. Liền có như thế bổng lộc, có thể thấy được Hồng Vận Hội mạnh, không tính cả Tĩnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa đất phong bên trong thu vào hàng năm khoảng chừng đã qua ức. Có điều hắn đất phong bên trong nhân khẩu vô cùng. Binh sĩ hiện tại đã mở rộng đến 50.000. Nuôi quân to lớn đều là một bút không nhỏ chi. Ngoài ra, các loại nô bộc, tỳ nữ, cũng đều là mấy ngàn người. Chớ nói chi là còn có các loại xin mời báo cơ cấu, mua dược liệu, luyện chế pháp bảo, bồi dưỡng cao thủ, gộp lại chi, hàng năm cũng có mấy ngàn vạn. Trên thực tế tính ra, cũng tích góp không xuống bao nhiêu tiền. Này vẫn có 6 con ngàn năm cốt yêu liều mạng làm việc. Không cầu báo lại, trồng trọt tảng lớn vườn thuốc, mét điền, chăn nuôi đại lực châu hoang. Xây dựng con đường kết quả. Đương nhiên, hắn có rất lớn một phần nguyên nhân là rất nhiều thứ tốt sẽ không bán ra, mà là chữ hàng, tỉ như ở Huyền Vũ Chi Xào bên trong sinh sản hỏa tảo, Tử Thanh Tiên Đào, các loại thảo dược đều không có bán ra, mà là luyện chế đan dược, chứa đựng lên, cho rằng vật tư chiến lược. Ta trước tiên cáo từ, thông báo gia tộc, mấy ngày sau trở lại liên lạc hương chủ. Cổ Trần Sa chắp tay cáo từ, liền rời đi thuốc này liên. Vừa rời đi Dược Liên, hắn thân thể liền vận chuyển long môn, chớp mắt ẩn giấu đi, biến mất không còn tăm hơi. Sau đó khóa chặt Giang Hồng Nhật cùng Tước Hoàng Nhi. Lúc này, cái kia Giang Hồng Nhật cùng Tước Hoàng Nhi tựa hồ đã đàm luận xong xuôi. Từng người bay đi, Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi. Hãy cùng tung Tước Hoàng Nhi, nữ tử này là kẻ địch, trước tiên giải quyết nữ tử này mới là chính đạo. Hơn nữa từ trên người nàng, có thể biết cái viên này chu tước chứng bí mật, nếu như đúng là chu tước chứng, chính mình thăm dò rõ ràng trong đó âm mưu, đến cũng chưa chắc không thể thu được. Tước Hoàng Nhi tốc độ phi hành cực nhanh, có thể ở Cổ Trần Sa trước mặt, cũng không đáng nhắc tới. Cổ Trần Sa tu vi bây giờ, một người một ngựa, cũng có thể khiêu chiến Tước Ảnh Nhi loại này 19 biến cao thủ. Hắn tu thành nguyên thần xuất khiếu sau khi, dùng nguyên thần lực lượng thôi thúc long môn cùng bên trong Bất Chu Cung. Mấy có phun ra nuốt vào thiên địa chi vô thượng uy năng. Quả nhiên, Tước Hoàng Nhi phi hành đến man hoang nơi sâu xa. Hạ xuống đi, là cái nhỏ nhỏ bồn địa. Bồn địa chu vi mấy trăm dặm to nhỏ. Có cái tế đàn chu vi sinh sống một đám man tộc, khoảng chừng mấy trăm ngàn người. Ở trên tế đàn, cung phụng một con to lớn chu tước pho tượng. Này chu tước pho tượng chính là Hỏa Trạm Ngọc Trác. Trong đó không biết bao nhiêu phù văn lưu truyền, mà ở cái kia chu tước pho tượng bên dưới, ngồi ngay ngắn cái nữ tử, chính là Tước Ảnh Nhi. Chương trình ủng hộ thành viên